Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lời nói của cô ấy không hề có chút gay gắt hay giận dữ nào, ngược lại vô cùng bình thản, nhưng tôi càng nghe càng thấy giận người. Riêng Vũ Vi tuyệt đối không phải loại phụ nữ rộng lượng, dù cô ấy không yêu tôi, nhưng tính chiếm hữu mạnh mẽ của cô ấy tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Cô ấy có thể điều tra kỹ lưỡng đến vậy, chứng tỏ trong lòng cô ấy chắc chắn tính toán chi li lắm. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô ấy, trong lòng thấp thỏm không yên. Cô bắt đầu điều tra tôi từ khi nào? Những chuyện này cô biết từ khi nào? Giang Vũ Vi vừa thắt nút băng gạc, vừa bình tĩnh thốt ra một lời kinh người. Biết trước khi kết hôn rồi. Trước khi kết hôn, sắc mặt tôi biến đổi, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nói cách khác, ngay từ đầu cô đã biết rồi sao? Thì ra, cả kiếp trước lẫn kiếp này, Giang Vũ Vi đều biết mối quan hệ của tôi và Cố Mạnh Mạnh. Chẳng trách cả hai kiếp cô ấy đều không ưa Cố Mạnh Mạnh đến vậy. Nhưng mà, nếu cô ấy đã biết hết rồi, tại sao vẫn muốn kết hôn với tôi? Giang Vũ Vi tĩnh lặng, nhìn sâu vào tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Dù sao tôi cũng là vợ hợp pháp của cậu, những chuyện đó của hai người, lẽ nào tôi không thể biết sao? Kể cho tôi nghe đi, rốt cuộc cậu thích cô ấy đến mức nào, hả? Ba, vẻ mặt Giang Vũ Vi lúc này dịu dàng như nước, không hề có chút sắc sảo nào, nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại một cách khó hiểu hoảng loạn. Tôi đột nhiên nhớ lại, tin tức nội bộ mà Lý Ninh Tô tiết lộ cho tôi 2 ngày trước. Giang tỷ này, bề ngoài trông lạnh lùng, anh rể chắc cũng cảm nhận được phải không? Nếu anh chọc cô ấy không vui, hôn vài cái có lẽ sẽ nguôi giận. Nhưng nếu anh cứ liên tục khiêu khích cô ấy, bề ngoài cô ấy có thể không biểu hiện gì khác lạ, cứ nhẫn nhịn mãi, nhưng không chừng một ngày nào đó sẽ hoàn toàn bùng nổ. Khi đó, thủ đoạn của cô ấy sẽ rất tuyệt tình, tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không nói bất cứ tình nghĩa nào với anh, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa. Trong lòng tôi lập tức chuông báo động vang lên, chợt nhận ra, Giang Vũ Vi nào phải hối hận, cô ấy 8 phần là đã tức giận đến cực điểm rồi. Sau khi chúng tôi cãi nhau một trận lớn, tôi bình tĩnh là vì tôi đã thất vọng tột cùng, còn cô ấy bình tĩnh là đang ủ rột cảm xúc, chuẩn bị tính sổ sau này với tôi. Trong lòng tôi càng thêm hoảng loạn, muốn đứng dậy bỏ chạy. Tôi không muốn nói, tôi buồn ngủ rồi, phải đi ngủ thôi. Lời còn chưa nói xong, tôi đã bị cô ấy mạnh bạo kéo một cái, cả người ngã phịch xuống ghế sofa. Động tác của cô ấy nhanh như chớp, một chân ngay lập tức quỳ lên ghế sofa. Hơi ấm từ chân cô ấy xuyên qua quần áo, lập tức truyền đến 2 chân tôi. Khoảnh khắc đó, da đầu tôi tê dại, sau khi phản ứng lại muốn vùng vẫy. Tôi vừa vùng vẫy, Giang Vũ Vi liền ôm lấy mặt tôi, cúi xuống hôn. Cô ấy lại phát điên gì thế này? Tôi không dám động đậy lung tung, sợ cô ấy lại nổi nóng. Cô ấy hôn tôi, trong giọng nói khàn khàn dần xen lẫn một chút tàn nhẫn. Không muốn nói cho tôi biết cô thích Cố Mạnh Mạnh đến mức nào cũng không sao, cô chạy làm gì? Sợ tôi à? Lòng tôi chợt run lên, mắt gần như muốn lồi ra, chết lặng nhìn chằm chằm cô ấy, đầu óc rối như tơ vò, căn bản không phân biệt được nên chịu thua hay cứng đối cứng. Giang Vũ Vi, cô chẳng phải luôn nói công việc bận rộn không ngừng sao? Chúng ta đừng lãng phí thời gian nói chuyện vớ vẩn nữa, được không? Cách chương.